Thiếp thân đặc công, chương 564. Ngược lại, ta thích, góc truyện audio.com, công ty quảng cáo Mộng Thành, chủ tịch phòng làm việc. Thành thục xinh đẹp và gợi cảm Phong Ưễn Vân Mộng mới vừa mang điện thoại bỏ xuống, trên khuôn mặt quyến rũ mang theo một nụ cười xinh đẹp cực kỳ. Nàng mới vừa mang điện thoại để xuống, một bên trên ghế trường kỳ ngồi Tiêu Di đã là sắc mặt khẽ đỏ bừng nổi lên, mới vừa rồi Vân Mộng gọi điện thoại cho Phương Giật Thiên bên trong theo như lời nói bọn ta nghe vào trong tai, nàng không nghĩ tới Vân Mộng thật đúng là mang Phương Giật Thiên kêu tới đây, nhất thời, một viên còi lòng đã nhịn không được nổ lớn nhảy lên. Thì ra là sáng nay Tiêu Di ra, trên đường đi qua Vân Mộng công ty quảng cáo liền y đi lên tìm Vân Mộng, Vân Mộng thấy Tiêu Di tới đây cũng đã dừng lại trên tay công tác cùng Tiêu Di hàn huyên. Trò chuyện, không khỏi hàn huyên tới Phương Giật Thiên trên người, hai cái thục nữ thẳng thắn cõi lòng sau đó mới biết được những ngày qua Phương Giật Thiên cũng không có đi tìm các nàng, lúc này Vân Mộng trong lòng nhịn không được thở phì phì lên, rồi sau đó nàng nghĩ lại, nhớ tới Tiêu Di còn chưa có thử qua ở trong phòng làm việc kinh nghiệm cái loại này triền miên kích thích chuyện tình, sau đó đem điều này ý niệm trong đầu cùng Tiêu Di nói ra. Tiêu Di nghe vậy sau đó một tấm xinh đẹp mặt ngọc nhất thời đỏ bừng lên, thân thể mềm mại cũng đã khẽ di động, mặc một bộ gợi cảm đai đeo váy trước ngực nàng đã liên miên phập phồng lên, hỗn loạn mênh mông ba đào sóng lớn có thể đồ sộ cực kỳ. Kế tiếp còn không về, Tiêu Di lối ra phản đối, Vân Mộng đã trực tiếp cho Phương Giật Thiên bấm điện thoại. Tiêu Di, chờ một lát Phương Giật Thiên đã tới rồi, hắn nếu không tới. Hừ, chúng ta liền từ thử nếu không để ý đến hắn. Vân Mộng cười duyên tiếng, nói, Vân Mộng ngươi, làm sao ngươi đem hắn kêu đến, đây là đang công ty của ngươi trong A, phía ngoài còn nữa nhiều người như vậy. Tiêu Di đỏ lên nghiêm mặt nói, lúc này mới kích thích A tỷ tỷ ngươi yên tâm, người ở phía ngoài nghe không được phòng làm việc của ta trong động tĩnh, đợi ta nói tiếng để cho bọn họ chớ quấy rầy là được. Vân Mộng xem thường mà nói, cũng là, Tiêu Di còn muốn nói điều gì, có thể Vân Mộng là thật nhanh đánh gãy nói, tỷ tỷ, nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy ngươi chẳng lẽ không muốn phải không? Chúng ta cái này tuổi cũng là hồ lang chi năm a. Vân Mộng, Tiêu Di giọng nói một xấu hổ, cũng không biết nói cái gì cho phải, bất quá sâu trong nội tâm cũng đã là xuẩn xuẩn dục động, cái loại này khác thường và kích thích cảm thấy quả thực là khó có thể hình dung. Biệt thự Tuyết Hồ, Phương Giật Thiên cùng rửa mặt thay một thân trang phục nghề nghiệp Lam Tuyết chậm rãi đi xuống lầu tới. Lam Tuyết ăn bữa ăn sáng sau đó đã đi Mộ Dung tập đoàn công ty tìm Mộ Dung Vãn Tình, vì vậy sau đó mặc vào thân trang phục nghề nghiệp. Nhìn Lam Tuyết mặc thân trang phục nghề nghiệp, Phương Giật Thiên trong miệng gọi thẳng sừng sốt, đúng là, bình thời cũng không gặp Lam Tuyết mặc trang phục nghề nghiệp, thật không nghĩ đến nàng mặc vào thân màu đen trang phục nghề nghiệp sau đó đúng là vì vậy xinh đẹp cao quý, trong số vừa tản mát ra một tia lãnh liệt sáng rỡ khí chất, bay bổng thân thể đường cong lại càng mê người ánh mắt duy mỹ cực kỳ. Lam Tuyết nhìn mình tên khốn kiếp này lão công thẳng hướng phía trên người nàng nhìn không ngừng sừng sốt ánh mắt trong lòng một xấu hổ, nhịn không được giận Phương Giật Thiên hai tiếng. Hắc, góc truyện audio.com, Hắc Tuyết Nhi, ngươi xinh đẹp như vậy cũng phải không được ta nhìn nhiều hai mắt a. Phương Giật Thiên cười nói, ngươi nhìn tựu lại nhìn cũng là ngươi ánh mắt kia. Hừ, rõ ràng là không có hảo ý, Lam Tuyết âm thanh trách cứ nói, lời hứa còn không phải là bởi vì nhà ta lão bà quá đẹp a. Ngươi nhìn ta tiểu tâm can cũng nhảy không ngừng cũng. Phương Giật Thiên cợt nhả mà nói. Đi, miệng lưỡi trơn tru. Lam Tuyết tức giận nhìn hắn một cái, đã thật nhanh đi xuống lầu. Phương Tiểu, đại tiểu thư ăn điểm tâm. Mụ Lý đem bữa ăn sáng sau khi chuẩn bị xong sau đó chào hỏi nói. Lúc này Phương Giật Thiên sau đó cười khanh khách cường chế lôi kéo Lam Tuyết mềm mại nhẵn nhụi là nhỏ tay hướng phía bàn ăn đi tới. Ăn bữa ăn sáng, Lam Tuyết đã lái xe đi tìm Mộ Dung Vãn Tình, Phương Giật Thiên tự nhiên cũng là muốn đi ra ngoài. Lam Tuyết mở ra chiếc Mazda kéo đế đầu tiên là chạy ra biệt thự, rồi sau đó Phương Giật Thiên cưỡi Yamaha. Này, lão bà, ngồi xe một mình thoải mái hay là ngồi xe chồng của ngươi thoải mái? Phương Giật Thiên hướng về phía bên trong xe Lam Tuyết hô. Lam Tuyết trong lòng nhịn không được cười một tiếng, trợn mắt nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái tức giận nói. Được rồi, nhanh chóng nghiêm túc chạy xe của ngươi, chia ra chuyện gì? Phần ta theo đường của ta, buổi tối cùng nhau ăn cơm ha. Đi, lão bà đi thong thả. Phương Giật Thiên ứng với tiếng, khẽ mỉm cười. Ngã tư đường cùng Lam Tuyết từ biệt phía sau Giật Thiên nhớ tới sáng nay Vân Mộng gọi tới điện thoại, lúc này trong Vân Mộng trong công ty chủ tịch trong văn phòng cũng là có hai đại cực phẩm thục nữ đang ở chờ nàng đi giải quyết sinh lý vấn đề A chuyện này tất nhiên chậm trễ không được. khi trước hắn tựu lại vẫn vì một ngày kia có thể cùng Vân Mộng cùng Tiêu Di hai đại thục nữ cùng nhau song song phi và kiên nhẫn nỗ lực thật vất vả. Lần trước ở Vân Mộng chủ nhà hầu như dùng bá vương ngạnh thượng cung phương thức như nguyện với thường một lần, hôm nay hai đại thục nữ xem chừng là kiềm chế không được đưa ra yêu cầu, Phương Giật Thiên khởi có cự tuyệt chi để ý. Lúc này hắn sau đó liên tục mang đưng, nhéo một cái du môn, Yamaha nổ vang rít gào hướng phía công ty quảng cáo Mộng Thành chạy nhanh tới. Với Phương Giật Thiên cưỡi xe tốc độ cùng với dọc theo đường đi sướng thông vô trở, hắn rất nhanh sau đó lái xe tới đến rồi công ty quảng cáo Mộng Thành. Dừng lại sau xe đã hướng phía đống viết chữ lầu đi vào, ngồi trên thang máy Vân Mộng công ty sau đó trực tiếp hướng phía bên trong đi tới. Vì không để cho người ta nghi ngờ, hắn công bố là ứng với Vân Tổng muốn mời tới đây đàm luận chuyện, lại để cho Vân Mộng cái kia thư ký Tiểu Trương gọi điện thoại vào Vân Mộng trong văn phòng xác nhận sau đó mới để cho Phương Giật Thiên đi tới Vân Mộng phòng làm việc. Phương Giật Thiên cười một tiếng, đối Tiểu Trương nói cảm ơn ngươi, sau đó trực tiếp đi tới Vân Mộng chủ tịch phòng làm việc trước, trực tiếp gõ cửa mà vào. Đi vào hắn khóa ngược lại cửa, dương mắt vừa nhìn, là thấy Tiêu Di cùng Vân Mộng cũng ngồi ở trên ghế trường kỳ, thấy hắn không thể làm gì khác hơn là Tiêu Di vẻ thành thục xinh đẹp trên mặt ngọc trong nháy mắt hiện hồng lên. Vân Mộng là cười duyên tiếng, thân đứng lên, trên thân của nàng mặc một bộ vàng nhạt chức nghiệp bộ váy, dưới chân đặng một đôi giày cao gót thon dài tuyết trắng, hai chân bị màu da tất chân bao vây lấy, càng thêm lộ ra vẻ thon dài trắng. Góc truyện audio.com, mịn, người tên khốn kiếp này, cho chúng ta V, chờ lâu như vậy, thế nào bồi thường a? Vân Mộng nhẹ lắc lắc mềm mại vòng eo, cặp kia phác thảo người con ngươi xuân tình nhộn nhạo mà nhìn Phương Giật Thiên ăn cười. Thế nào bồi thường, ngươi cũng là nói một chút. Phương Giật Thiên lười nhắc cười một tiếng, nhẹ nhàng nói. Vân Mộng lúc này đưa tay nhẹ nhàng mà níu lấy Phương Giật Thiên cổ áo, cái đó của nàng gợi cảm thân thể mềm mại đã là như gần như xa dán đi lên, nàng ăn cười, nói. Cứ như vậy bồi thường. Nói trực tiếp đưa tay đem Phương Giật Thiên kéo đến trên ghế trường kỳ ngồi xuống, rồi sau đó nàng đã hành động cực kỳ lưu nhân vung lên giữa bắp đùi bộ váy, không nói hai lời dang rộng ra chân ngồi ở Phương Giật Thiên giữa hai chân. Phương Giật Thiên nhất thời nhịn không được nhiệt huyết kích động lên, Vân Mộng nữ nhân này quả thật là nhiệt tình như lửa a. Ngược lại, ta thích, Phương Giật Thiên nhìn Vân Mộng cười cười, rồi sau đó tay phải của hắn đã lén lút thân hướng về phía bên cạnh có chút co quắp thẹn thùng ngồi Tiêu Di trên người. Tiêu Di vừa mới nhìn Vân Mộng cùng Phương Giật Thiên rõ ràng tán tỉnh, một tấm vẻ mặt đã sớm là đỏ bừng ướt át, cũng là sâu trong nội tâm là nhịn không được dâng lên một cổ khác thường cực kỳ vọng động, một cổ cực nóng ấm lưu lại càng trong bụng bay lên. Tinh thần hoảng hốt là thình lình thấy Phương Giật Thiên đưa tay ôm cái đó của nàng mềm mại cực kỳ kích thước lưng áo, lôi kéo nàng hướng phía trên người hắn đánh tới. Tiêu Di nhịn không được ươm tiếng, bất ngờ không đề phòng, thân thể mềm mại đúng là mất đi thăng bằng, hướng phía Phương Giật Thiên trên người ngã xuống. Kế tiếp, đưa cho Tiêu Di hơn cảm thấy xấu hổ khó chịu chính là, Phương Giật Thiên cái này da mặt dày da hỏa lại đem trên mặt hơi trên đất đón nhận nàng thân thể rớt xuống lúc đến trước ngực phiến hỗn loạn tuyết trắng mềm mại trên. Tiêu Di nhịn không được nhẹ giọng yêu kiều tiếng, nàng rõ ràng là cảm giác được Phương Giật Thiên đã đem trên mặt chôn sâu ở tại cái đó của nàng tấm cao vút rất tự hào tuyết trắng trên cách váy, đúng là nhẹ nhàng mà vừa hút vừa cắn cái đó của nàng tấm nhạy cảm bộ vị. Cách chương.